Chương 29, hiện thực QNZ có thể tu luyện. Đại hoàng cân gánh oan. Thank you, hành tinh lam thủy thủ giết hiệu quả, đeo sau toàn bộ thuộc tính một thuộc tính, số mệnh, 10 điểm nguyên 9 giờ lưu hải sẽ đem mới vừa thu được thành tựu đeo trên. Nhìn mình thuộc tính, hắn QNZ kinh ngạc. Họ tên, lưu hải hải vô lượng thành tựu, nhất mã đương tiên, hành tinh lam thủy thủ giết nghề nghiệp, sơ cấp luyện khí sư đẳng cấp, level 17 linh lực, 2220 điểm cảnh giới. Luyện khí tầng tháng 7 năm 2223.000 công pháp, cơ sở nội công linh căn, 6 tạm được gân cốt, 9 gân cốt phi phàm nộ tính, 12 ngộ tính siêu phàm phúc duyên, 8 phúc duyên cao chiếu số mệnh, 11 điểm số mệnh hộ thủy hển thủy nhất vì là 7, thành tựu 2, luyện khí sư 1, cướp đoạt 1 thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 năng lực. Kỹ năng, hơi tài nghệ, luyện khí thuật thông thạo cấp phép thuật, đào bảo thuật cấp độ nhập môn, tầm bảo thuật cấp độ nhập môn trang bị, tạo hóa truy hạ phẩm pháp khí, hơi tài sản. Linh thạch trung phẩm 49.900 khối, linh thạch thượng phẩm 360 khối, hắn ngộ tính lên đến 12 điểm, khoảng cách 15 điểm đã ở trong tầm mắt, mặt khác mới xuất hiện thần bí thuộc tính số mệnh, lại QNZ trong lúc vô tình tăng lên tới 11 điểm. Đương nhiên, những thu hoạch này tuy rằng to lớn, nhưng Lưu Hải cũng không có quên cái thứ nhất nhắc nhở tin tức. Hắn thu được đối phương 1% tu vi hơn nữa lại là trên thực tế Lưu Hải mở ra hệ thống bảng, cớ lực một hồi lâu chưa ấn xuống lò gập nút bấm. Theo một trận trời đất quay cuồng, hắn mắt tối sầm lại. Lại mở mắt ra lúc, hắn đã trở lại thế giới hiện thực bên trong. Từ trong trò chơi cabin đi ra, hoạt động một chút chính mình thân thể, Lưu Hải lập tức quan tâm đến trong cơ thể mình biến hóa. Ở hắn trong đan điền, có tới 21 sợi linh lực ở đan điền bên trong nhưng chưa kịp hắn mừng rỡ, không khí bốn phía bên trong một trận đánh kéo lực lượng đột nhiên tác dụng ở hắn trong đan điền linh lực trên. Ở hắn không ứng phó kịp thời gian, trong cơ thể đã có 10 giờ linh lực, từ trong cơ thể hắn rút ra xuất hiện ở gian phòng bốn phía, hơn nữa còn đang nhanh chóng địa hướng ra phía ngoài khuyết tán. Cũng may cuối cùng hắn tỉnh ngộ lại, vận chuyển công pháp cơ sở nội công, linh lực trong cơ thể lập tức hình thành tuần hoàn, bị vững vàng khóa ở trong kinh mạch. Không được, trừ phi ta vẫn tỉnh táo, nếu không thì ta một khi tiến vào trò chơi, linh lực liền muốn mà chạy, trong không khí nồng độ linh khí quá thấp, trừ phi ta có thể trực tiếp thu được 400 điểm trở lên linh lực, hình thành linh lực vòng xoáy, hay hoặc là hành tinh lam thủy nồng độ linh khí tăng lên trên. Mới có thể lấy pho nở dê ngư A tình huống như thế mặc kệ thế nào, Lưu Hải đã xác định mới vừa trò chơi nhắc nhở chân thực tính, thời khắc này, nội tâm của hắn trơn nên hừng hực lên, nếu linh lực là chân thực, như vậy nếu là cảnh giới tăng lên, hắn ở hiện thực bên trong, có hay không QNZ có thể trường sinh. Lưu Hải không chút nghĩ ngợi, một lần nữa trở lại kho trò chơi, lần thứ hai tiến vào trong game. Thiên ma đại lục bên trong, một cái không biết tên trong hẻm núi, Lưu Lãng giả sống lại thành một con tuổi thơ một sừng báo. Đáng chết đại hoàng cân, ta cùng ngươi thế không cùng tồn tại. Gào ôm một sừng báo ngựa đầu the tờ ra y, chấn động tới chim hai ba con, lá rụng một hai mảnh. Một con quạ đen còn trên chết địa nhìn cái con này tiểu một sừng báo một chút, không để ý chút nào địa cặc cặc hai lần, biểu thị miệt thị. Một sừng báo sắc mặt khó coi còn tuổi thơ, chưa đủ lông đủ cánh, sau đó trực tiếp lỏ gặp lui ra trò chơi, ở Lưu Lãng giả liên minh trên tuyên bố lệnh truy nã. Lệnh truy nã, ta là Lưu Lãng giả, tin tưởng mọi người đều biết ta. Ta lần này bị hành tinh Lam Thủy Tờ Lệ ơ Đại Hoàng Cân bố trí cạm bẫy bị mai phục giết chết, căm hận đến cực điểm, hiện tuyên bố lệnh truy nã, ai có thể giết chết hắn, ta đem một bản thiên cấp công pháp tặng cho hắn trở xuống là tướng mạo của hắn. Lưu Lãng giả là cha ta, lại dám giết cha ta, ta muốn giết hắn cái ra ra. Lưu Lãng giả là đại ba ta, thề giết Đại Hoàng Cân. Lưu Lãng giả ở Lưu Lãng giả liên minh bên trong nhưng là một cái đại danh nhân, cái thứ nhất lên cấp lệ vào 10, cái thứ nhất thu được thủ giết, tên của hắn như sấm bên tai. Bây giờ nghe hắn bị người chơi thủ đoạn giết chết, vậy còn được rồi, quần tình xúc động, thề phải giết chết đại hoàng cân. Lưu Lãng giả một lần nữa trở lại trong game, cười lạnh nói, tuy rằng ta đã quên sở hữu kỹ năng, nhưng ta còn nhớ được chính mình lưu lại bảo tàng, chờ ta báo thù đi đại hoàng cân. CMN, thành tựu lại không rồi. Hát xì đang tiếp thụ túy tiên động phủ thử thách đại hoàng cân không nhịn được hát xì hơi một cái. Càn Khôn Tông môn phái đại điện. Mục Sát một mặt nghiêm túc địa trả lời, trưởng môn. Không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Vô Lượng Tông chính là hung thủ, bản điện kiến nghị nhiều phái người nhìn kỹ Vô Lượng Tông, một khi xác định Vô Lượng Tông chính là hung thủ, nhất định chụp xin mời liên minh, cùng Vô Lượng Tông quyết một trận tử chiến, bản điện nguyện làm tiên phong đại tướng một điện chủ, làm phiền ngươi Ngụy Ly khẽ vước cằm, đã như vậy, Ngụy Nghiêm, làm ngươi nhìn kỹ trụ Vô Lượng Tông, một khi phát hiện dị thường, lập tức đến báo Ngụy Nghiêm lớn tiếng nói, là đại gia đi xuống trước đi. Sau đó chú ý không muốn nghe tín nhiệm hà lời đồn, QNZ không muốn dễ dàng mạo hiểm, tiếp đó, ta quyết định mở ra giữa phong tông, không có chuyện khẩn yếu, không được đi ra ngoài phải trúng điện trưởng lão, đệ tử chân truy hệ nở, đệ tử nòng cốt đáp. Quá nửa giờ, Ngụy Ly cùng Mộc Sát lại gặp mặt nhau. Mộc Sát đưa cho Ngụy Ly một cái túi đựng đồ, nói, bên trong là vô lượng tông cho nhận lỗi, bên trong có 36 viên phá trứng đan, đủ để bồi dưỡng 36 vị đệ tử nòng cốt, thành ý phi thường đủ cản khôn tông tông chủ. Ngụy Ly ánh mắt ngưng lại, thâm trầm trên mặt lộ ra kinh ngạc, lông mày trên trọn, nói, 36 viên phá trướng đan giá trị chí ít 40 vạn linh thạch, này vô lượng tông lúc nào có tiền như vậy không rõ ràng. Mặt khác hắn còn lấy ra một cái bảo khí, 100 linh thạch trúng phẩm, lớn như vậy của cải, hẳn là có mưu đồ. Đúng rồi, hắn trả lại một phong thư, tình huống cặn kẽ nên viết ở bên trong. Mục Sát có suy đoán đạo, này người nói chuyện vô cùng quái dị, không biết đến từ phương nào, hắn tu vi đã đạt luyện khí tầng 7, như vậy tuổi có này tu vi, khả năng là xuất từ một cái tu chân gia tộc lớn. Âu Ngụy Ly vội vã mở ra thư, nhìn lướt qua, phá tan rồi phong ấn, bên trong nội dung hiển hiện ra. Càn Khôn Tông tông chủ thân khải, ta vô lượng tông muốn cùng Càn Khôn Tông kết thành chiến lược hợp tác đồng bọn, cộng đồng chiến đấu, cùng chống đỡ cường địch, hai bên ưu thế bổ sung, cường cường liên hợp, phe ta có tiền, tin tưởng tông chủ QNZ nhìn thấy phe ta thành ý, như Càn Khôn Tông đồng ý, xin mời vào ngày mai nửa đêm đến ta tông môn trước thả cái pháo hoa, lấy đó chúc mừng. Ngụy Ly gật đầu nói, này người nói chuyện xác thực quái dị, có điều nếu là vô lượng tông có này mạnh mẽ tài lực, cũng vẫn có thể xem là một cái mạnh mẽ minh hữu. Mộc Sát, ngươi đến thời điểm đi sắp xếp một hồi. Vâng, tông chủ. Mộc Sát sau khi gật đầu, có chút nghi ngờ nói, cái kia, pháo hoa là cái gì? Ngụy Ly thật sâu nhìn Mộc Sát một chút, nhẹ giọng nói, ta cho rằng ngươi biết. Cái này, tông chủ, ta cũng không có xem qua thư, vì lẽ đó này không phải tính cách của ngươi. Ê!